Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Anh Kỳ vẫn không hiểu rõ về đối thủ này khoảng thời gian trước. Anh ấy không biết về những lùm xùm trên mạng giữa Bách Minh và Lam Chỉ. Anh ấy chỉ biết công ty đứng sau game cục quản lý thời không này ra giá rất cao. Hơn nữa còn cho biết chỉ cần Tiêu Dật đồng ý, họ sẽ thiết kế riêng một bộ phó bản trạm kiểm soát cùng với tạo hình và minh họa nhân vật liên quan đến nguyên tắc trong game. Đối với một sự kiện liên kết, đãi ngộ như vậy có thể nói là cực kỳ hào phóng. Hơn nữa, tiểu thuyết của Tiêu Dật vừa kết thúc, đang lúc nổi tiếng, việc hợp tác liên kết vào thời điểm này có thể nói là một chuyện đôi bên cùng có lợi. Phùng Anh Kỳ cảm thấy chuyện tốt như tiền tự đến, này đặt trước mắt thì chẳng cần phải lựa chọn. Giống như việc cho bạn 100 vạn và 10 năm tác động mạch não, bạn sẽ chọn cái nào? Người bình thường chẳng phải sẽ chọn 100 vạn sao? Thế nhưng, vấn đề lẽ ra không cần do dự này lại khiến Tiêu Dật trầm ngâm. Phùng Anh Kỳ cảm thấy vô cùng lạ lùng, hôm nay Tiêu Dật thật sự rất khác so với ngày xưa. Là bạn học cấp 3 của Tiêu Dật, cộng thêm một biên tập viên đã làm việc ăn ý hơn một năm, anh ấy có thể không chút tự mãn mà nói rằng mình là người hiểu Tiêu Dật nhất trên thế giới. Tiêu Dật không có sở thích đặc biệt nào, cuộc đời ngoài ngủ ra thì chỉ có viết tiểu thuyết, giải trí gần như ít đến đáng thương. Anh ấy không thích chơi game, không thích đọc tiểu thuyết, càng không thích xem phim điện ảnh hay phim truyền hình. Anh ấy cũng không thích ra ngoài chơi, không thích thậm chí ghét tiếp xúc, giao tiếp với mọi người. Quỷ mới biết anh ấy làm sao mà ở lì trong nhà lại có được vóc dáng đẹp như vậy. Toàn bộ con người Tiêu Dật giống như một hòn đảo cô độc, cố chấp khóa chặt mình ở một góc, từ chối tất cả mọi người đến gần anh ấy. Phùng Anh Kỳ thường xuyên rất tò mò rốt cuộc anh ấy thích cái gì. Quan sát hồi lâu cuối cùng miễn cưỡng đưa ra một kết luận có lẽ Tiêu Dật thích tiền nhất. Dù sao thì, mỗi lần có người muốn mua bản quyền tác phẩm của Tiêu Dật, chỉ cần tiền đúng chỗ và không có vấn đề gì về nguyên tắc, Tiêu Dật cơ bản là ai đến cũng không từ chối. Thế nào, tôi thấy cái này rất ổn, mọi việc đều do bên kia làm, cậu chỉ cần mở miệng là có tiền vào túi trước rồi. Phùng Anh Kỳ nói, anh ấy nhìn chằm chằm Tiêu Dật. Mà người sau bỗng nhiên móc điện thoại ra rồi bấm bấm trên đó. Khoảng 2-3 phút sau, Tiêu Dật nói, để tôi suy nghĩ mấy ngày đi. Ok, Phùng Anh Kỳ làm động tác. Ok, bằng tay, sau đó nháy mắt với Tiêu Dật mấy cái. Nói đi, cái, tài liệu nghiên cứu của cậu, rốt cuộc cậu định nghiên cứu thế nào? Cái này đã nghiên cứu lên giường rồi. Thật ra chúng ta đều là quen biết đã lâu. Cho dù cậu nói với tôi anh ấy là bạn trai cậu, tôi cũng sẽ không cười nhạo cậu đâu. Anh ấy nói xong, liền nhìn thấy Tiêu Dật liếc anh ấy một cái với ánh mắt. Sao cậu, phiền thế? Phùng Anh Kỳ không hề nao núng, trong mắt tràn đầy sự hiếu học đối với chuyện bát quái. Cuối cùng, có lẽ để ngăn anh ấy lại tiếp tục làm phiền, Tiêu Dật nói. Chỉ là quan sát bình thường thôi, bất quá. Phùng Anh Kỳ, bất quá, Tiêu Dật suy nghĩ một chút. Có chút chần chừ nói. Người này, tôi nghi ngờ anh ta không phải người. Phùng Anh Kỳ, à, không hiểu lắm cái logic nhảy cóc này của cậu. Chẳng lẽ đây là tư duy của đại thần sao? Tiêu Dật thấy anh ấy đầy mặt không tin, giải thích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta và tôi ngủ chung trên cùng một giường lại không bị tôi đá xuống. Cái này không hợp lý. Phùng Anh Kỳ với vẻ mặt, nhìn anh ấy. Thì ra cậu cũng biết mình mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng đến thế à? Theo tính cách của Tiêu Dật, có hơn 2 người ở cùng không gian với anh ấy thì sẽ cảm thấy lo âu. Người lạ tiếp cận anh ấy trong phạm vi 1 mét anh ấy sẽ bắt đầu cáu kỉnh. Nhưng tình huống này lại mất hiệu lực với đường landing. Đừng nói tiếp cận, cái này còn trực tiếp ôm ấp, chỉ thiếu khoảng cách âm thôi. Tiêu Dật nghi ngờ liệu có phải vì lúc đó mình ngủ mơ màng. Nhưng anh ấy không có mẫu vật khác để chứng thực suy đoán này. Đường landing, thật sự đáng sợ đến thế sao? Phùng Anh Kỳ, tôi thấy cậu bây giờ không cần chứng thực, mà là nên đi gặp bác sĩ tâm lý để chữa khỏi bệnh sạch sẽ của cậu. Cậu biết vì cậu không chịu lộ mặt mà chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu hoạt động offline không? Đó đều là tiền và độ hot đó. Càng nói càng cảm thấy đau lòng. Phùng Anh Kỳ vừa nói vừa muốn vươn móng vuốt ra nắm lấy khuôn mặt Tiêu Dật. Nhìn cái mặt cậu kìa, giấu nó trong nhà cậu lương tâm không đau sao? Trên mạng bây giờ mọi người đều mặc định cậu là một tên xấu xí đó. Cậu không có muốn vả mặt những kẻ nói cậu nhan sắc đều dồn hết vào việc viết văn sao? Anh ấy vừa mới đưa tay ra, liền thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Dật, bàn tay rụt trong ống tay áo đột nhiên BNR kẹp chặt cổ tay anh ấy. Đường Lan Đinh khi bước vào cửa liền nhìn thấy Tiêu Dật vặn chặt cánh tay Phùng Anh Kỳ, cơ thể người sau uốn lượn thành một dáng vẻ khoa trương như một con lươn vườn tự do vặn vẹo trong biển, một bên còn la lớn. Tôi sai rồi tổ tông, cậu mau buông tay đi. Tóm lại là cảnh tượng vô cùng kỳ quặc. Bước chân hơi lùi lại một bước, Đường Lan Đinh cạn lời nhìn hai người này. Tiêu Dật quay đầu nói với anh ấy, anh về chậm quá, mau đi nấu cơm đi, tôi đói bụng. Đường Lan Đinh cảm thấy ngữ khí và thần thái Tiêu Dật nói chuyện giống như một con mèo hoàng thượng đang chính đáng đòi hỏi người xúc phân vậy. Sau đó anh ấy bị cái bộ lọc của mình làm cho choáng váng. Thở dài, Đường Lan Đinh nói, biết rồi, nhưng cậu cũng đừng quá kỳ vọng vào tài nấu ăn của tôi. Đã nói rồi chỉ là mức độ ăn được và không chết người thôi. Lần này anh ấy ra ngoài cũng không mua gì nhiều, chỉ mua một túi trứng gà tươi, một hộp cơm đã nấu chín, mấy lạng thịt gà tươi và một nắm hành lá. Đúng vậy, Đường Lan Đinh định làm cơm chiên trứng sốt tương, món xảo duy nhất anh ấy biết làm. Một món ăn đơn giản như vậy, muốn làm dở cũng rất khó. Tiêu Dật hài lòng gật đầu, sau đó như một ông chủ lớn mà nằm ườn ra ghế sofa, thuận tiện còn không quên liếc xéo biên tập viên đang đứng xem bên cạnh một ánh mắt. Sao cậu còn chưa đi? Phùng Anh Kỳ cảm giác nắm đấm hơi ngứa. Rời khỏi cửa nhà Tiêu Dật, Phùng Anh Kỳ lấy điện thoại ra gọi lại cho bên Bách Minh. Đối phương không biết vì sao lại vô cùng gấp gáp, khi nghe thái độ mơ hồ của Tiêu Dật, họ lại đề nghị hy vọng anh ấy có thể giúp đỡ nói chuyện ở đó. Hơn nữa, giữa các dòng chữ đều ám chỉ rằng chỉ cần anh ấy có thể thuyết phục được Tiêu Dật, sẽ có rất nhiều lợi ích dành cho anh ấy. Phùng Anh Kỳ nhìn chuỗi số tiền khủng khiếp đó, không nhịn được nuốt nước miếng. Đường Lan Đinh vừa làm cơm chiên trứng, vừa nhớ ra điều chỉnh máy đo độ thiện cảm. Thời gian hồi chiêu đã xong, Đường Lan Đinh nhấn sử dụng, đối tượng đo lường, Tiêu Dật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ thiện cảm hiện tại là 12. Tiêu Dật, tình cảm đối với người sử dụng là tìm tòi nghiên cứu. Đường Lan Đinh sửng sốt, trước đây độ thiện cảm của Tiêu Dật là 10, thế mà chỉ sau một đêm đã tăng 22 điểm, chuyện gì đã xảy ra? Trong lúc kinh ngạc, anh ấy cố gắng hồi tưởng lại những gì mình đã làm trong lúc chờ hồi chiêu, sau đó nghĩ đi nghĩ lại hình như chỉ có anh ấy nấu cho Tiêu Dật một bát cháo, và anh ấy cùng Tiêu Dật ngủ một giấc, thật sự là ngủ thuần túy. Nghĩ mãi không ra, Đường Lan Đinh bưng cơm chiên trứng ra, tiện thể cũng múc cho mình một bát. Ăn xong bữa trưa, đã là 2 giờ chiều, Đường Lan Đinh nhớ đến chuyện công ty không khỏi cạn lời anh ấy mới làm giám đốc nghệ thuật chưa đầy một tuần đã nghỉ làm, không biết người trong công ty sẽ nghĩ về anh ấy thế nào. Trong lúc băn khoăn, Đường Lan Đinh quyết định gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ, dù sao thì đã là buổi chiều, đi đi lại lại cộng thêm thời gian di chuyển cũng chẳng còn được bao nhiêu, thà trực tiếp làm việc ở nhà còn hơn. Sau đó, khi điện thoại được nối máy, Đường Lan Đinh được biết đã có người giúp anh ấy xin nghỉ rồi. Là trợ lý mà Đường Ngọc Lâu để lại. Đường Lan Đinh cầm điện thoại rất lâu không nói gì, mãi sau mới khẽ cười một tiếng. Anh cả của anh ấy, lúc nào cũng vậy, rõ ràng gần đây không hiểu vì sao lại trốn tránh anh ấy, nhưng lại luôn không kìm được mà quan tâm tình hình của anh ấy. Điều này khiến anh ấy biết phải làm sao đây. Tiêu Dật cầm cái thìa dùng để ăn cơm chiên trứng, nhìn biểu cảm của Đường Lan Đinh mà ngây người một lúc. Bỗng nhiên anh ấy phản ứng lại, nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi mở ghi chú, ngón tay lướt nhanh trên màn hình gần như tạo ra tàn ảnh. Tiêu Dật, mặc dù không biết anh vừa làm gì nhưng biểu cảm này rất phù hợp với vẻ mặt ảm đạm buồn bã vì bạn trai. Bạn gái cũ là một cây bút đủ tư cách, Tiêu Dật trước nay luôn sẵn sàng lấy tài liệu sống mọi lúc mọi nơi. Chờ Tiêu Dật ăn xong, Đường Lan Đinh chợt nhớ ra điều gì đó hỏi. Đúng rồi. Ngày mai cậu có muốn tôi gọi cậu dậy nữa không? Tiêu Dật liếc anh ấy một cái kỳ lạ. Đương nhiên, Đường Lan Đinh nhướng mày. Nhưng sáng nay để gọi cậu dậy, làm đến mức tôi cũng không đi làm được. Ánh mắt Tiêu Dật hơi dao động một chút, dường như có chút chột dạ, sau đó rất nhanh lại che giấu đi. Thì sao chứ? Đường Lan Đinh đau đầu xoa xoa thái dương, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó nói. Đúng rồi. Cậu không muốn tiết lộ chuyện mình viết tiểu thuyết trước mặt người khác phải không? Ừ, đúng vậy. Tiêu Dật nói, kỳ thật cũng không phải sợ người khác biết, Nếu không anh ấy cũng sẽ không lười biếng trực tiếp dùng bút danh là tên bản mệnh của mình. Chỉ là anh ấy thực sự quá ghét giao tiếp xã giao, dứt khoát không hề suy xét chuyện lộ diện. Chỉ sợ hàng xóm của anh ấy còn đang suy đoán liệu anh ấy có phải là Tiểu Bạch Kiểm, bị Phùng Anh Kỳ bao nuôi hay không. Dù sao thì biên tập viên của anh ấy vì lo lắng cây dụng tiền này sẽ chết mà định kỳ đến kiểm tra tình hình của Tiêu Dật. Đường Lan Đinh trầm ngâm một lúc, bất đắc dĩ nói. Vậy thế này đi, cậu có thể đến công ty tôi muộn một chút, không cần cùng tôi đi làm lúc 8 giờ. Dù sao cậu sau đó có lẽ cả ngày sẽ ở trong văn phòng của tôi. Nhưng cũng sẽ không quá muộn, nhiều nhất 1 giờ, tôi sẽ gọi điện cho cậu chỉ gọi 2 lần, nếu không gọi được cậu dậy. Thì thôi, đến lúc đó cậu đến công ty cứ nói là em họ tôi, dù sao c. N.S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn tôi mà, được không? Đường Lan Đinh nói, nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Tiêu Dật. Mặc dù là nghi vấn nhưng trong giọng điệu lại mang theo ý, cậu đừng được đằng chân lân đằng đầu. Tiêu Dật im lặng một chút, rất hiếm khi nhượng bộ, anh ấy lẩm bẩm một lúc có chút không vui nói. Được thôi, nhưng mà tính toán ra thì tức là anh ấy muốn 9 giờ mới rời giường ra ngoài. Tiêu Dật rất nghi ngờ liệu mình có thực sự làm được không. Chỉ là nếu không đồng ý thì Đường Lan Đinh chắc chắn sẽ không cung cấp biện pháp nào khác. Thấy Tiêu Dật dễ dàng nhượng bộ hơn trong tưởng tượng, biểu cảm của Đường Lan Đinh hiện lên một tia ý cười, theo bản năng đưa tay sờ sờ đỉnh đầu Tiêu Dật. Ngoan, động tác này vừa hoàn thành, hai người đều ngây người, Đường Lan Đinh sau khi phản ứng lại lập tức rụt tay về. Quá xấu hổ, tuy rằng trước đây anh ấy luôn cảm thấy tính cách của Tiêu Dật giống như động vật nhỏ, nhưng không ngờ khi lơ là, anh ấy lại thật sự coi người ta là động vật nhỏ mà v.t.v. Nếu là người có lòng tự trọng mạnh mẽ thì nói không chừng sẽ ngay lập tức trở mặt với anh ấy. Dù sao bọn họ gặp mặt và ở cùng nhau chưa đầy 2 ngày, bản chất không thân thiết. Tiêu Dật hơi mờ mịt chớp chớp mắt, cảm giác mềm mại trên đỉnh đầu dường như vẫn còn vương vấn. Có một loại cảm xúc kỳ diệu, khó tả đang dâng trào trong lòng anh ấy. Đây là điều chưa từng có trước đây. Là một người thẳng thắn. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Dật là thuận theo suy nghĩ của mình mà trực tiếp đưa ra yêu cầu. Sờ nữa tôi một chút. Đường Lan Đinh, à, lời tác giả, tiểu kịch trường, Tiêu Dật, có người hơn 30 chương mới hôn môi nhẹ một cái, mà có người đã ngủ chung, ôm ấp rồi còn sờ đầu nữa. Tiêu Dật, à quên, có người còn chưa hôn được một cái nhẹ nào. Dung Đan Thu, đừng cản tôi, lão tử hôm nay phải gờ, tê cái tên ngốc nghếch này. Cách chương.